Mặc dù đang giả vờ nhưng nàng không chút áy náy, ai bảo anh gây cho bổn tiểu thư nhiều tổn thương như thế. Lam Vũ đang coi phim tới đoạn hay, hai con trâu kia đang hút nhau kịch liệt, lão già bị bỏng cả tay trái rồi, Kimura thì cũng chảy máu nhiều chỗ. Đang chuẩn bị phân thắng bại thế mà bị tiếng kêu thất thanh cắt ngang, anh tức giận quay qua, thì thấy Tuyết Trang bị thằng cờ hó kia túm lấy rồi, má muốn giết người VL, sát khí kinh khủng vô ý thức trào ra dọa chết Dương Khang. Muốn chết. Gằn từng chữ, cắt ngang khúc hay của bố, coi như chưa tính đi, còn tính bắt nạt bạn bố à. Facebook.com/cai255.ms